Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, Bèo Thao ơ một góc lão nhân. Hunter khoan thai tỉnh lại, khi hắn mở mắt ra chốc lát, liền thấy một cái u tử sắc xe đầu bô xuất hiện trước mặt mình. Lập tức dọa đến một thân mồ hôi lạnh, mặt như màu đất, bận bịu không liệt ngã hướng bên cạnh lóe lên. Lệch một ly tránh khỏi. Oanh, sau lưng truyền đến tiếng nổ mạnh. Hunter lòng còn sợ hãi. Còn tốt phản ứng nhanh. Đang nhớ tới trong mộng hết thảy. Sắc mặt biến 10 phần dữ tợn. Mình một cái Hunter bị thôi miên còn chưa tính. Lại còn bị Dream Eater. Vô cùng nhục nhã a. Dark Paul, Ampe sắc mặt âm trầm đáng sợ. Không nghĩ tới tên tiểu quỷ này khó giải quyết như thế. Bất quá chiến đấu còn muốn tiếp tục. Ông, Hunter hai tay đẩy về phía trước. Phóng xuất ra Dark Paul. Dark Paul từng vòng trùng kích muốn Lulu. Theo Hunter điều khiển chuyển đổi phương hướng. Mặc cho Lulu như thế nào trốn tránh. Đều tránh không xong cái này ba động. Lulu có chút kinh hoàng. Không nên kinh hoàng. Sử dụng teleport. Cô mây giọng ôn hòa tức thời vang vọng tại Lulu trong tai. Khiến cho Lulu từ từ không còn hoảng hốt. Lại một lần nữa né tránh Dark Paul theo dõi về sau trong nháy mắt liền sử dụng ra teleport. Bá. Lulu thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Sau đó liền xuất hiện ở Hunter sau lưng. Lulu. Sử dụng Fairy Wind. Xe đầu pan. Hunter ánh mắt lóe lên. Tại quanh thân móng vuốt hóa thành nắm đấm một quyền hướng về sau đánh tới. Tốc độ cực nhanh. Phát sau mà đến trước. Phanh. Lulu bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Fairy Wind quét sạch. Cũng đem Hunter cho thổi bay. Lưỡng bại câu thương. Lulu trên mặt hiện lên một tia thống khổ. Thật sự là đặc sắc quyết đấu. Trọng tài ánh mắt tỏa ánh sáng. Cái này mới là chiến đấu a. Giống loại kia nghiền ép thắng lợi mặc dù lợi hại. Nhưng thật sự là rất không thú vị. Chiến đấu chính là như vậy mới kích thích. Lulu, ngươi không sao chứ? Cô mây một mặt khẩn trương. Cho xe đầu pan đánh trúng thương thế khẳng định không nhẹ. Một an a, Lulu miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Đôi mắt trừng trừng nhìn chằm chằm đối diện Hunter. Hunter cũng không chịu nổi. Bị Fairy Wind quét đến toàn bộ thân hình đều biến hư ảo. Nhìn qua có chút tinh thần không tốt. Nhìn thấy Lulu dáng vẻ cô mây yên lòng. Sau đó lần nữa hạ lệnh. Future sai. Sau đó minh tưởng. Minh tưởng. Mơ tưởng. Về phần future sai. Chỉ cần cẩn thận một điểm chắc là sẽ không bị trúng đích. Ánh mắt lóe lên. Ampe hét lớn. Sử dụng hypnosis. Đang tại minh tưởng Lulu hoàn toàn không kịp phản ứng. Thẳng ngủ thuật đánh trúng. Tiếng lẩm bẩm nhất thời. Quá tốt rồi. Người xong. Ampe cười to. Hunter. Sử dụng cái bóng, cầu Ampe trên mặt mồ hôi lạnh chảy ròng, bộ đều là chuyển du ánh mắt, Clea đặc tính đồng bộ trực tiếp phát động, Hunter cũng lần nữa ngủ thiếp đi, xong đời chim, Ampe một mặt tuyệt vọng, cũng không lâu lắm, Future sai tiến công ầm vang phát động, đáng sợ siêu năng lực ba động quét sạch tại chỗ, trực tiếp đem Hunter hất tung ra ngoài, đáng thương Hunter, trong giấc mộng liền bị miểu sát. Đặc sắc, câu này từ siêu năng lực phương cô mây chiến thắng. Trọng tài kích động a, đồng thời cũng âm thầm buồn cười. Cái này Ampe thậm chí ngay cả Clea đặc tính đều quên hết. Vậy mà tùy tiện phát động hypnosis, đáng đời ngươi thua hết. Hừ, thầm trầm chừng cô mây một chút. Ampe thu hồi Hunter thẳng tiếp xuống lôi đài. Đã thua, cũng không có tất yếu lưu ở phía trên. Lợi hại. Serena hưng phấn con mắt đều nheo lại. Giống như là Nguyệt Nha đồng dạng. Giống nhau giống nhau. Cô mây khiêm tốn. Không có gì đáng giá kiêu ngạo. Jenga. Xe đầu pan. Oanh. Kadabra trực tiếp bị một quyền đánh bay ra ngoài. Đã mất đi năng lực chiến đấu. Kadabra mất đi năng lực chiến đấu. Từ hệ Goskiao thu hoạch được thắng lợi. Theo trọng tài lời nói bởi vì rơi xuống. Kiao một mặt lãnh khốc xuống lôi đài. Nhìn xem cái này Kiao. Cô mây sắc mặt hơi có chút ngưng trọng. Người này, thực lực có chút mạnh. cái kia Kadabra kỳ thật đã không tệ, nhưng lại bị hắn Zenga hời hợt liền cho đánh bại. Điểm này, Lulu liền làm không được. Ngọa hổ tàng long a, đều là biến thái. Cô May cảm thán, trước đó còn nghĩ đến sẽ có hay không có hắc mã xuất hiện cho Sabrina chế tạo một điểm phiền phức. Hiện tại xem ra quả nhiên là xuất hiện. Thực lực của người này đại khái có thể cùng N tư thế khiếu bản. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, có người chiến thắng, liền có người đào thải. Theo thời gian trôi qua, cái kia người lưu lượng cũng liền tại cấp tốc thu nhỏ. Rất nhanh liền không có mấy người có thể đứng trên lôi đài. Trước mắt, cô May cùng Sabrina còn có Kiao ba người đặt song song. Bất quá cô May chỉ có thể coi là vật làm nền. Tiếng hô cao nhất vẫn là Sabrina cùng Kiao. Điểm này để cô May có chút không nói gì. Mình cũng coi là thiên tài trainer đi. Lại bị người làm như không thấy. Có chút khổ sở. Không có việc gì. Hiện tại Lulu vẫn là Kalia. Nếu như tiến hóa lời nói nhất định có thể cùng bọn hắn khiêu chiến. Serena ở một bên an ủi. Đây cũng là không có cách nào. Phía trên hai cá nhân thực lực rất mạnh. Với lại cô May kỳ thật đạt được Lulu thời gian mặc dù rất dài. Nhưng trước đó đều theo bộ liền ban cho nên cũng không có cấp tốc tiến hóa. Bất quá bây giờ Lulu cơ sở ngược lại là 10 phần vững chắc. Yên tâm, thực lực của ta nhưng không chỉ như vậy. Điểm này ta vẫn là biết. Đây chẳng qua là siêu năng lực quyết đấu. Coi như cuối cùng thua cũng không ảnh hưởng toàn cục. Cô May cười cười. Đối với thắng thua mặc dù có chút chấp niệm, nhưng cũng không lớn. Bởi vì hắn biết, mình mạnh nhất cũng không phải cái gì Lulu, mà là Greninja. Cho nên coi như biết thất bại, nhưng cũng không phải là rất thất lạc dáng vẻ. Phía dưới, từ Kiao tuyển thủ giao đấu cô May tuyển thủ. Bỗng nhiên, phía trên trọng tài tuyên bố tấn cấp thi đấu trận chiến đầu tiên danh sách. Cô May nghe vậy theo bản năng hơi nheo mắt lại. Nhìn về phía Kiao, vừa lúc, Kiao ánh mắt cũng nhìn lại. Trong hư không như có hỏa hoa bắn ra. Kiao nhếch miệng cười một tiếng. Đây chính là phía trên chú ý Indigo League quán quân à. Lần này thật đúng là hảo vận a. Vừa nghĩ tới cô May cái kia cường đại Pokemon, Kiao liền là trở nên kích động. Nếu như lần này nhiệm vụ hoàn thành, vậy đơn giản liền là rất có ý tứ. Ác niệm, cô May trong lòng hơi động. Sau đó bất vi sở động cười lạnh. Xem ra mục đích của người này cũng không đơn thuần a. Hoặc là nói cô May ánh mắt nhìn về phía lôi đài. Tùy ý nhìn lướt qua. Con người bỗng nhiên co rụt lại. Ở phương xa Bell Tower góc áo. Vậy mà có mấy người lẳng lặng ngồi ở chỗ đó. Cúi nhìn phía dưới. Trong đó mặt nạ lão nhân càng là đưa tới cô May cao độ coi trọng. Sẽ là ai? Suy nghĩ chợt lóe lên. Cô May tay lặng lẽ giả bộ như lơ đãng sờ qua bên hông. Một cái Pokeball lặng yên không tiếng động chóc ra. Nhấp nhô. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.